Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1383. Ánh mắt này không thích hợp a. Bởi vì bàn tử đồ phu vung bất động, giống như có một loại lực lượng tại khống chế chính mình đối mặt tình huống như vậy. Bọn nhỏ tâm lý có một loại vui sướng, loại này vui sướng cũng không nói lên được. Phảng phất giống như nghiệm chứng cái gì, quả nhiên vẫn là xuất thủ. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng là hy vọng thấy cảnh này. Bằng không làm nhiều như vậy, chẳng phải là uổng phí. Nhưng là nên có chuyện, nên nói, đều là muốn nói ra đến, nhìn đến vẫn là có người dám phản đối. Không ngại đứng ra nhượng mọi người nhìn xem ngươi vị này anh hùng. Đông Hoàng Bạch chỉ lạnh nhạt, nói ra, nhất định đều không hoảng hốt. Tại kẻ địch mạnh mẽ, đi tới nơi này vô hư đế quốc trước mặt, vậy cũng có thể hào hào cuộn lại. Không muốn lỗ mãng, bằng không hậu quả đó là khá là nghiêm trọng. Đã ngươi muốn nhìn, này liền thành toàn ngươi. Trường Hận lời nói rốt cục vang lên, mang theo vô cùng tín niệm. Xoát xoát xoát, mười mấy bóng người trực tiếp phiêu phù ở pháp trường trên không. Uy phong lẫm liệt, hiện lộ rõ ràng phong cách quý phái. Nghiêu bức xác thực nghiêu bức, nhưng là tại quần chúng trong ánh mắt, đây chính là đang tìm cái chết. Cái này vô hư đế quốc từ trước tới nay lần thứ nhất xuất hiện cướp pháp trường tình huống, đơn giản cũng là không đem vô hư đế quốc để vào mắt. Loại hành vi này nếu như người giận sôi, bất quá cũng phải bội phục bọn họ dũng khí, hoặc là vô tri đi. Đối diện là người nào? Xưng tên ra. Thanh Nhã quát lạnh một tiếng. Trường Thanh phủ phủ tay tay áo, biết rõ còn cố hỏi. Thần thư viện viện trưởng thật sự là mồm miệng lanh lợi. Đông Hoàng Bạch chỉ từ tốn nói, không có nghĩ tới những người này thật xuất hiện tới cứu bọn nhỏ. Nghe được là thần thư viện viện trưởng, ở đây người một mảnh xôn xao. Cái này Nam Bộ cần ăn đòn thế mà xuất hiện, trực tiếp đổi vô hư đế quốc, thật là khiến người ta sợ hãi a. Làm vì mẫu thân vẫn là rất lợi hại, vui mừng. Không uổng phí chính mình đem bọn nhỏ thả ở trong tay bọn họ hơn 10 năm a. Trường Thanh khẽ cười một tiếng, vô hư đế quốc hoàng hậu thật sự là mày liễu không nhường mày dâu a. Nữ trung hào kiệt, viện trưởng thật đúng là khách khí. Không biết viện trưởng xuất hiện không biết có chuyện gì. Trường Thanh nhìn xem phía dưới bọn nhỏ, thấp giọng nói ra, hoàng hậu, mấy vị này là học trò ta, nếu có cái gì mạo phạm địa phương, còn mời rộng lòng tha thứ. Bọn họ dù sao đều là hài tử, vừa mới xuất viện môn, không biết trời cao đất rộng, như có đắc tội địa phương, ta thần thư viện viện trưởng ở chỗ này cho các ngươi bồi cái không phải. Ta Đoạn Mạch Tông Tông chủ Trường Hận cũng giống như vậy. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Thần đều là đệ tử ta, thân thể vì lão sư, quản giáo không đúng. Trường Hận cùng Trường Thanh cái này biểu hiện, ngược lại để Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ rất là kinh ngạc. Dựa theo kịch an bài, bọn họ hẳn là một lời không hợp liền đánh mới là. Làm sao điệu thấp như vậy? Thân là Nam Bộ đại nhân vật, một lời không hợp liền xin lỗi. Cái này dù sao cũng là tại người khác địa bàn. Trường Hận cùng Trường Thanh cũng không phải người ngu. Nếu quả thật không chiến mà thắng, đó là tốt nhất. Chờ cứu hài tử về sau, sẽ chậm chậm tính sổ sách. Lại nói cái này vô hư đế quốc cơ sở còn không có thăm dò rõ ràng đâu. Phía dưới bọn nhỏ nghe xong thật sự là cảm động không thôi a. Không nghĩ tới tông chủ và viện trưởng như thế thả thân phận thấp. Phải biết bọn họ thế nhưng là Nam Bộ lão đại a. Lúc nào dạng này qua, vì giải cứu chính mình buông xuống thể diện thật là khiến người ta cảm động a. Lúc này Thanh Nhã tại trong đám người này phát sinh một chương hết sức quen thuộc gương mặt, Long Ngạo Thiên. Hắn là Long Ngạo Thiên sao? Làm sao có thể, hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây? Năm đó không phải mất tích sao? vẫn là nói đây chỉ là một dáng dấp không bình thường giống nhau người. Nhớ tới đương nhiên sự tình, nếu như không phải Long Ngạo Thiên tồn tại, chính mình cũng sẽ không qua quán ba mua say, thậm chí phóng túng một lần, mặc dù chỉ là phóng túng một lần. Nhưng cũng là bởi vì như thế một lần, cùng Diệp Hoa dây dưa không rõ, ban đầu Thanh Nhã còn nghi hoặc có phải hay không Long Ngạo Thiên người. Bất quá nhìn thấy Long Ngạo Thiên nhìn chính mình ánh mắt, hẳn là có thể xác định, đây chính là Long Ngạo Thiên người. Long Ngạo Thiên lúc này cũng có chút tiểu cao hứng, dù sao từ Thanh Nhã trong ánh mắt phát hiện, đối phương vẫn nhớ chính mình, có thể không nhớ rõ sao? Đây chính là từ một cái hố, nhảy đến một cái khác trong hầm, mà lại cái này hố không phải bình thường hố. Là cái Thiên Khanh bên cạnh người kia không phải cửu gia sao? Diệp Hoa năm đó còn mang theo mình đã từng thấy hắn, hắn làm sao cũng tại đội ngũ bên trong. Thanh Nhã lúc này có chút mộng bức, ban đầu chỉ là bọn nhỏ vấn đề, hiện tại giống như có chút thăng cấp. Lúc này Diệp Diễm cùng Diệp Lưu vụng trộm nhìn về phía Mụ Mụ, phát hiện Mụ Mụ có chút kỳ quái, dùng đến quỷ dị ánh mắt nhìn lấy trong đội ngũ một người, trong đó hai người không khỏi trong đầu sửa não, cái này không phải là đụng phải bạn trai cũ đi, chuyện kia liền có chút khủng bố a. Thanh Vũ Đồng cũng nhìn sang xem xét giật mình, mặc dù chỉ là gặp qua một lần nhưng cũng biết năm đó suýt chút nữa thì biến thành chính mình tỷ phu nam nhân Long Ngạo Thiên. Nam nhân này làm sao lại xuất hiện tại đội ngũ bên trong? Không phải là Tặc Tâm Bất Tử đi? Năm đó còn thả ra hào ngôn nói muốn đem tỷ tỷ và chính mình bỏ vào trong túi, kết quả lại biến mất. Không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là tỷ phu cái này giấm vương làm. Lúc này Diệp Hoa cùng Ngụy Thường đang xem lấy giữa sân tình huống, nhưng mà Diệp Hoa có chút không cao hứng. Một bên Ngụy Thường biết Tôn Thượng vì cái gì không cao hứng, nhưng cũng không biết muốn giải thích như thế nào. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Diệp Hoa trầm giọng hỏi. Tôn Thượng, ta cũng không biết, ngươi không biết. Năm đó bản Tôn không là bảo ngươi sắp xếp người trông coi sao? Thấy thế nào gìn giữ tai đã có cái dạng này? Đối mặt Ngụy Thường lý do thoái thác, Diệp Hoa này là phi thường không hài lòng. Là thuộc hạ thất trách, Ngụy Thường còn có thể nói thế nào? Thật sự là đau đầu nhìn Tôn Thượng cái dạng này, tựa hồ có chút ăn dấm ý tứ a. Bất quá dạng này cũng tốt, Tôn phu nhân trông thấy Tôn Thượng ăn dấm, trong lòng cũng hội cao hứng. Dù sao đây là đang hồ biểu hiện, đừng nói ăn dấm, nghĩ tới đương niên tình hướng liền rất khó chịu. Tôn Thượng, muốn hay không làm chút gì? Ngụy Thường hiếu kỳ hỏi. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, không cần, ta ngược lại thật ra muốn xem bọn hắn muốn làm gì. Tình cũ phục nhiên sao? Tôn phu nhân không đến mức, ta nhìn liền có chút. Hừ, Diệp Hoa đây cũng là đang nói nhảm, mấy ngày nay quan hệ cũng không phải như vậy cương, nhưng bây giờ một chút liền nhớ lại không sung sướng sự tình, cảm giác liền không thích hợp. Nhìn xem chính mình nữ nhân cái biểu tình kia, thấy thế nào làm sao lại khó chịu. Diệp Hoa đón đến nói lần nữa, nhìn xem Thanh Nhã cái dạng kia, đều quên làm chính sự, đó là xúc cảnh sinh tình. Ngụy Thường trực tiếp im lặng, dự định không chen vào nói. Tôn Thượng hiện tại dấm đến kịch liệt trong Thanh Nhã lúc này bày đang hảo tâm hình dáng, lên tiếng nói ra, các ngươi vừa mới nói cái gì? Thanh Nhã cũng không phải cố ý hỏi như vậy, chủ yếu vừa mới xác thực thất thần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?